Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2840. Chương 2840. Một mình ứng đối. Một người một rồng ở giữa rất nhanh liền giao lưu tốt. Tiểu Hỏa Long nháy mắt trở lại Bạch Vũ Triết không gian đặc thù bên trong. Đem tất cả địch nhân tất cả đều lưu cho Bạch Vũ Triết một người. Ha ha ha, liền thừa một mình ngươi, ngươi sẽ càng chóng chết. Phong Vô Cương cười to, đối với Bạch Vũ Triết quyết định cũng lơ đễnh. Chỉ cần Bạch Vũ Triết chết rồi, khế ước thú của hắn liền không quan trọng. Loại tình huống này bị giết, khế ước thú của hắn tại kia phiến không gian đặc thù bên trong cũng không nhất định sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Quan hệ này đến không gian chi đạo nguyên lý, cùng không gian trận pháp cũng có chỗ tương tự, người bình thường cũng căn bản không làm rõ ràng được. Bạch Vũ Triết, ngươi đây là cho chúng ta Thiên Ma Đại Lục đưa cao đẳng tài nguyên đến đi. Ngươi cái này một thân thần khí, ngược lại là thật gọi người trông mà thèm. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tất nhiên sẽ dùng ngươi thần khí đánh giết càng nhiều Mê Xuyên Đại Lục dư nghiệt. Dùng ngươi Cửu Long đỉnh luyện chế càng nhiều cửu phẩm linh đan. Lữ Vân Thiên lạnh giọng cười nói, bọn hắn một bên chiến đấu vừa nói những này nói nhảm, ý nghĩa nguyện tự nhiên là muốn nhiễu loạn Bạch Vũ Triết suy nghĩ, để hắn càng thêm bối rối cùng không cam lòng. Một khi không đủ tỉnh táo, trong chiến đấu liền sẽ càng dễ dàng lộ ra sơ hở, hoặc là làm ra một số xúc động quyết định tới. Hô, không trung một con thiêu đốt lên bạch diễm phượng hoàng gào thét mà đến, che khuất bầu trời. Ngọn lửa kia chi khủng bố, còn muốn thắng qua Bạch Vũ Triết tử kim phượng hoàng. Dù sao song phương tu vi vẫn là có không nhỏ chênh lệch, đều là cửu trọng thiên, thế nhưng chia rất nhiều cấp độ. Nhưng là hỏa diễm công kích Bạch Vũ Triết cũng không làm sao để ý, bởi vì hắn có bản nguyên chi hỏa, tử kim phượng hoàng thời khắc đều thủ hộ ở bên cạnh hắn. Có thể Bạch Vũ Lăng binh khí chính là thần khí, hơn nữa còn là trường tiên. Bạch Vũ Triết mặc dù không sợ nàng hỏa diễm, nhưng nếu quả thật bị cái này trường tiên cho cuốn tới, vô cùng có khả năng liền sẽ bị hạn chế lại, kia vô cùng nguy hiểm. Bạch Vũ Triết tử kim phượng hoàng nghênh tiếp Bạch Phượng Hoàng, song phương va chạm mang theo mạn thiên hỏa vũ, kia kinh khủng nhiệt độ cao đủ để hòa tan hư không. Bá, một mảnh màu vàng đao mang mang theo khí thế một đi không trở lại. Trảm thiên phách địa, kia kinh khủng thanh thế, liền liền tại hậu phương mấy vị kia cửu trọng thiên cũng không khỏi phải lui lại một đoạn. Ngang, chín đầu thần long xuất hiện tại Bạch Vũ Triết chung quanh. Cửu Long phá thiên, thiên cấp công pháp bên trong công kích cường đại nhất chiêu thức, nhưng lúc này tác dụng tuyệt đại đa số dùng cho ngăn cản cùng phòng ngự. Bạch Vũ Triết cực lực ngăn cản đông đảo cao thủ công kích, còn có phòng bị phân ly ở quanh người hắn dạ ma tiến hành đánh lén. Rất nhiều công kích đều cần hắn ngạnh kháng. Quay quanh tại quanh người hắn đầu kia màu đen thần long lờ mờ đi rất nhiều. Loại chiêu thức này để lực phòng ngự của hắn tăng nhiều, nhưng là đối với chiến đấu bên trong tiêu hao cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Bực này cục diện của hắn, linh hồn công kích cùng tinh thần công kích cơ bản chưa có xếp hạng công dụng, bởi vì thi triển những này chiêu số thời điểm tự thân cần tập trung tất cả tinh lực, cũng là không cách nào động đậy. Một đối một còn tốt, nhưng bây giờ là bị vây công, mà lại mỗi một cái đều là cường giả đỉnh cao, Bạch Vũ Triết căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là bị vây công bên trong Bạch Vũ Triết y nguyên dũng mãnh vô cùng, mà lại hắn tựa hồ đem mục tiêu định tại Phong Vô Cương trên người, thường xuyên chọi cứng lấy một số công kích, cũng muốn ra tay với Phong Vô Cương. Mặc dù nhìn căn bản không có khả năng uy hiếp đạt được Phong Vô Cương, nhưng điều này cũng làm cho Phong Vô Cương vô cùng tức giận. Làm gì? Liền bản tọa nhìn dễ bắt nạt nhất sao? Phong Vô Cương một bụng nộ hỏa, trong tay chiết phiến hóa thành điểm điểm hàn tinh, công kích càng thêm hung mãnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN